chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Mỹ Nhân Hiến Thân. Ở phần trước thì Lâm Động đã dừng chân ở võ quán Ưng Chi, tuy nhiên thì võ quán này đang xảy ra một số phiền phức với Huyết Kền võ quán. Thì hai võ quán này đều có tên của một loài chim, một con là ưng, một con là kền kền. Để chúng ta tiếp tục xem phần của ngày hôm nay để xem Mỹ Nhân Hiến Thân như thế nào. Ở trong phòng, Lâm Động ngồi trên giường, cặp mày khẽ nhíu lại. Lần này đánh cho La Sơn đến nông nỗi đó, sướng thì sướng tay thật, nhưng sự việc lần này tất nhiên không tốt lành gì. Theo như phong cách hành sự ngang ngạnh tùy ý của võ quán Huyết Kền, hành động lần này của Lâm Động không nghi ngờ gì chính là đang thách thức uy nghiêm của bọn chúng. Cho nên bất luận thế nào, bọn chúng đều không thể nhẫn nhịn cho qua. Tạo hình cảnh đại thành sao? Bàn tay Lâm Động khẽ xoa cằm. Hiện nay thực lực của hắn được coi là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng cộng thêm với thân phận phủ sư tư ấn cùng với đồng lôi thể, cho dù hắn đối mặt với một cao thủ tạo hình cảnh đại thành cũng có khả năng chiến thắng. Tên Vương Viêm kia có lẽ thực lực cũng chỉ đến như vậy. Lâm Động nhớ lại lúc đầu khi giao thủ với Vương Viêm, hắn lúc đó nếu không phải dựa vào chút may mắn thì e rằng đã bị gãy mất cánh tay phải. Cường giả tạo hình cảnh đại thành lúc đó trong mắt hắn quả thực là quá mạnh, nhưng hôm nay cảnh giới của bản thân mình đã sắp chạm tới. Đương nhiên, nếu như muốn nói về sức chiến đấu thì Lâm Động tuyệt không tin rằng tên quán chủ võ quán Huyết Kền có thể so bì được với Vương Viêm. Công pháp mà tên Vương Viêm đó tu luyện, võ học, thậm chí linh bảo trong tay đều là hàng thượng thừa. Nếu như ngay cả đến một tên quán chủ võ quán tầm thường cũng có thể bì kịp với thiên chi kiêu tử của gia tộc Vương Thị, vậy thì thiên tài của gia tộc này cũng quá mất mặt đi. Ta hôm nay nếu như gặp lại Vương Viêm, nhất định sẽ không chật vật như lúc đó. Bàn tay Lâm Động khe nắm chặt lại, tuy chỉ có thời gian nửa năm nhưng thực lực của hắn lại trưởng thành lên rất nhiều. Cộc cộc, trong lòng của Lâm Động có một ý nghĩ đang manh nha thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó là tiếng nói dịu dàng của Khương Tuyết truyền đến. Ta vào được không? Nhìn thấy đã đêm khuya như vậy mà Khương Tuyết còn mò đến, Lâm Động hiển nhiên là có chút kinh ngạc, liền chợt hỏi. Có việc gì? Cửa phòng được đẩy ra, ánh trăng len lén qua khe cửa lọt vào trong, chợt một dáng vẻ yểu điệu yêu kiều bước vào, dẫm lên ánh trăng mà tiến vào trong phòng. Lâm Động nhìn Khương Tuyết bước vào phòng hiển nhiên là ngẩn người, trong ánh mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Khương Tuyết hiện giờ hiển nhiên đã kinh qua một phen trang điểm rất công phu, váy màu xanh nhạt ôm lấy áo màu tím, cặp mắt như tranh vẽ, da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt rủ xuống dưới chiếc eo thon, lại cộng thêm hai má ửng đỏ cùng ánh sáng trăng chiếu rọi, đúng là một vẻ đẹp vô cùng động lòng người. Bị ánh mắt đó của Lâm Động nhìn chăm chú, hai má hồng của Khương Tuyết càng đỏ hơn. Cô trở tay, đóng chặt cửa lại. Trên tay cô đang cầm một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Khương Tuyết cô nương. Lâm Động hò nhẹ một tiếng, thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô nam quả nữ nửa đêm canh ba lại ở cùng một gian phòng như vậy thì có chút không thỏa đáng cho lắm. Nếu người ta không biết lại tưởng rằng hai người hẹn hò thậm thụt đóng gạch với nhau. Đây là quần áo để tắm gội. Khương Tuyết đem bộ quần áo đã được gấp gọn gàng đặt lên trên bàn, thanh âm dịu dàng khẽ cúi đầu, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm, nóng bỏng như một ngọn lửa. Những việc này, tùy tiện phái một tỷ nữ đem đến là được, sao dám phiền Khương Tuyết tiểu thư chứ? Lâm Động gượng cười một tiếng rồi ánh mắt chợt nhìn Khương Tuyết nói. Khương Tuyết cô nương, nếu như có chuyện thì xin cứ nói tự nhiên. Nghe vậy thân thể mềm mại của Khương Tuyết như chợt cứng lại, khuôn mặt khẽ cúi xuống trầm ngâm một lúc mới khẽ nói. Võ quán Huyết Kền đưa ra lời khiêu chiến với võ quán Ưng Chi chúng ta. Theo như quy củ giữa các võ quán, cuộc khiêu chiến này không được từ chối. Một khi từ chối thì cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng sẽ mất hết. Cho nên hai ngày sau, cha ta sẽ cùng quán chủ của võ quán Huyết Kền là La Thiếu để tiến hành tỉ thí trên quyết đấu tràng của thành Đại Ưng trước mặt tất cả mọi người. Cuộc tỉ thí này quyết định vận mệnh của võ quán hai bên. Nếu như cha ta thua, võ quán Ưng Chi sẽ đứng trước nguy cơ giải tán. Trong phòng im lặng, có mùi hương thăng thoảng lan ra, giọng nói của thiếu nữ mang theo một sự u buồn sâu kín truyền tới. Mẫu thân ta ra đi quá sớm, cho nên từ trước tới nay đều là do cha ta nuôi ta lớn và nhân nhân. Sau này chúng ta đến thành Đại Ưng, lập nên Ưng Chi võ quán ở đây. Đây là tâm huyết mười mấy năm của cha ta. Nếu như võ quán bị giải tán, cha ta nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này. Ta vốn không muốn nhìn thấy cha ta trở thành người vô hồn. Hàm răng của Khương Tuyết cắn nhẹ đôi môi, trong mắt có vầng sương mù đang bao phủ, thanh âm dịu nhẹ có vẻ như vô cùng bất lực và thương tâm. Cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta. Chúng ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí sẽ đẩy ngươi vào chỗ chết, nhưng ta quả thực đã không còn cách nào khác. Cha ta hiện giờ không phải đối thủ của La Thiếu, nếu như lên quyết đấu tràng thì ắt sẽ là thất bại. Gương mặt Lâm Động vốn không có quá nhiều sự kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được thỉnh cầu của Khương Tuyết. Lâm Động công tử, nếu có thể khiến võ quán Ưng Chi tránh được kết cục bị giải tán, Tiết Nhi luyện ý làm nô tỳ cho ngươi. Khương Tuyết nhìn Lâm Động với gương mặt bình tĩnh, đột nhiên hít sâu một hơi, ngọc thủ nhẹ nhàng tháo bỏ thắt lưng, chiếc váy trượt xuống. Trong chốc lát, một thân thể kiều diễm như bạch ngọc liền xuất hiện trong gian phòng đang đóng chặt cửa này. Sự thay đổi đến đột ngột trực tiếp làm cho sự bình tĩnh trên gương mặt Lâm Động tuyên bố phá sản. Hắn có chút trừng mắt há hốc miệng, nhìn vào thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết ở trước mặt. Dáng người của Khương Tuyết cao gầy mà đầy đặn, chiếc eo mảnh mai tinh tế, sờ vào da thịt trắng như tuyết như ngọc, trắng mịn mà mềm mại, có thể nói là vưu vật của đất trời. Có thể đừng lộ liễu và khách sáo như vậy được không? Với góc độ của nam nhân, Lâm Động không thể không thừa nhận, vưu vật trước mắt giống như một con dê non tùy ý làm thịt, sở hữu một sự mê hoặc khiến nam nhân khó mà kháng cự lại được. Nhưng hắn suy cho cùng không phải là một sinh vật giống đực dễ dàng bị dục vọng chi phối đầu óc như vậy. Hít sâu một hơi, sau đó chuyển rời ánh mắt một cách miễn cưỡng qua một bên, giọng nói có chút khô khốc. Ngay lúc giọng nói của Lâm Động vừa thốt ra, hắn lại nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ nhẹ. Khẽ ngạc nhiên, nhìn về phía gương mặt kiểu diễm của Khương Tuyết, chỉ thấy đôi hàng mi dài của đối phương đang run rẩy, có những hạt nước mắt đang lăn qua khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống bên dưới. Ta biết như vậy dường như rất đê tiện, nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu như quả thực có thể bảo toàn được võ quán, cho dù có phải làm nô tỳ cho kẻ khác, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nơi đây là nhà của ta, lúc nhỏ ta đã bị lưu lạc qua một lần, ta không muốn lúc nhân nhân hiểu chuyện lại phải chịu đựng cái cảm giác ấy lần nữa. Giọng nói của Khương Tuyết vô cùng bất lực, trong tính cách của nàng ta có chút nhân tố quật cường, thế nhưng đứng trước hiện thực, nàng chỉ có thể đưa ra một sự lựa chọn tàn khốc nhất. Nhìn thấy Khương Tuyết khóc như vậy, gương mặt xinh đẹp động lòng người, Lâm Động cũng khẽ thở dài một hơi. Hắn hiểu được cảm nhận của Khương Tuyết về năm đó hắn đã từng trải qua. Người cha đã từng khí phách hiên ngang, sau khi trở thành kẻ mất hồn thất trí, đã đem lại một sự ám ảnh cho cả gia đình. Bàn tay nắm lấy chiếc áo mỏng manh khẽ khoác lên vai, cánh tay run lên, liền che phủ thân thể hoàn mỹ, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải thèm muốn ấy. Lâm Động nhìn Khương Tuyết cười khổ nói. Mỹ nhân đẹp như vậy dâng lên đến tận cửa, tùy ý ngắt hái, sợ là không có nam nhân nào không động lòng. Ta không phải là thánh nhân, tâm tình bất loạn gì. Có điều nếu như ta quả thực làm theo ý nàng, vậy thì so với tên La Sơn đó ta có khác gì đâu. Và lại hôm nay ta đánh La Sơn ra nông nỗi này, các ngươi chỉ cần lặng lẽ sử dụng một chút thủ đoạn thì đã có thể kéo ta lên con thuyền để chống đối với võ quán huyết kèn. Vậy còn cần phải làm thế này sao? Lâm Động cười nói. Nếu như quả thực dùng đến cách đó, e rằng người cũng lập tức bỏ đi rồi. Ngọc thủ của Khương Tuyết khẽ lau nước mắt hai bên má rồi nói. Nàng cũng là người rất thông minh, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng đối với tính cách của Lâm Động thì nàng lại thấu hiểu không ít. Nàng hiểu rằng gã thiếu niên trước mắt tuyệt đối chỉ ưa mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Ngươi càng ép hắn, hậu quả đạt được sẽ chỉ càng ít mà thôi. Lâm Động cũng có chút kinh ngạc nhìn Khương Tuyết, nữ tử này lại có một vẻ mặt lung linh như vậy. Cô cũng đừng nghĩ nhiều quá, các người đưa ta ra khỏi mê vụ xâm lâm, đối với ta mà nói cũng coi như ân nhân. Nếu như các người đã xem ta là bằng hữu, Lâm Động ta đương nhiên không phải là người máu lạnh vô tình gì. Hôm nay ta ra tay với La Sơn, đương nhiên là cũng không dự tính buông tay không can dự. Nghe thấy lời nói này của Lâm Động, đôi mắt đẹp cũng quẩn vương chút u sầu chợt mở to, bàn tay nàng ôm lấy chiếc áo mỏng trên thân thể, sau đó ngồi xuống bên một chiếc ghế dài. Chiếc áo tuy rất rộng nhưng vẫn hiện lên những đường cong mê người. Nghĩ lại chiếc áo ấy trượt xuống khỏi thân thể kiểu diễm, ngay đến Lâm Động ánh mắt cũng phải rung động. Dưới hoàn cảnh ấy đối với hắn mà nói quả thực là một sự dày vò khi có thể kháng cự lại được sự ham muốn. Vậy ý của Lâm Động công tử là đồng ý giúp võ quán Ưng Chi chúng ta sao? Khương Quyết khẽ khắn môi, âm thanh mang theo chút kỳ vọng và cũng có chút ý sợ hãi, dường như sợ rằng Lâm Động sẽ phủ nhận câu nói vừa rồi. Hài! Cô đã nói như vậy rồi, nếu ta không tỏ thái độ nữa, e rằng không còn mạng sống để bước ra khỏi Ưng Trì võ quán rồi. Nhưng đệ tử của võ quán, nếu như biết ta làm ô uế hết đại sư tỷ trong lòng bọn họ như vậy, không biết rằng sẽ truy sát ta thành như thế nào. Lâm Động có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Khương Tuyết không khỏi cười ra, nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kiểu diễm ấy, giống như một đóa hoa bách hợp đẹp đẽ động lòng người trong đêm. Mặc áo vào đi, tránh lúc nữa lại có người xông vào hiểu nhầm. Lâm Động khẽ hò một tiếng nói. Lâm Động công tử có thể nhắm mắt một chút được không? Gương mặt Khương Tuyết có chút đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lúc nãy không phải ta đã nhìn hết rồi sao? Một câu nói theo thói quen được thoát ra khỏi miệng Lâm Động, lập tức chợt im lặng, nhìn Khương Tuyết với khuôn mặt đỏ bừng giống như than hồng, lúc này hắn cười gượng một tiếng vội vàng nhắm mắt lại. Cùng lúc với Lâm Động nhắm mắt thì trong gian phòng vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt khiến người khác phải động tâm. Một lát sau một mùi thơm ập tới, không đợi Lâm Động kịp có phản ứng, hắn liền cảm nhận được trên môi mình nhẹ nhàng bị bao phủ bởi một bờ môi mềm mại mà nóng bỏng. Lâm Động công tử, nếu như ngươi quả thực cảm thấy thỉnh cầu của ta đối với ngươi là gánh nặng, ta sẽ không trách ngươi. Chỉ là mong ngươi đến lúc đó có thể đem nhân nhân an toàn rời khỏi thành Đại Ưng. Cảm ơn. Cảm giác đôi môi mềm mại ấy nhanh như chớp rời khỏi, giọng nói nhẹ như tơ của Khương Tuyết vang lên bên tai Lâm Động, rồi sau đó nàng liền nhanh chóng xoay người, trong tiếng mở cửa đã biến mất trong ánh trăng cùng với mùi hương còn vương vấn lại. Cùng với mùi hương dần dần tan đi, Lâm Động lúc này mới mở mắt ra, nhìn cửa phòng khép hở, hắn khẽ than một tiếng. Xem ra, lần này quả nhiên vẫn phải ra tay rồi. Ngày hôm sau, lúc mà Lâm Động mở mắt ra, ánh nắng ấm áp đã len qua cửa sổ vào trong, hóa thành từng vầng sáng chiếu rọi căn phòng. Gẫn người một cái, Lâm Động trở mình xuống giường, thân hình chuyển động, bên trong chuyển đến từng tiếng sấm sét trầm thấp. Đó chính là thanh âm đặc biệt phát ra khi cơ bắp và nguyên lực dung hòa vào nhau. Mà ngay lúc thanh âm ấy phát ra còn có từng luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu tỏa ra nữa. Lâm Động tùy tiện ở trong phòng đánh một bài quyền rèn luyện cơ thể. Đợi cho đến lúc chán toát mồ hôi, hắn mới dừng lại, chợt ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng. Ở đó cửa phòng đột nhiên được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, sau đó Khương Tuyết tay bê chậu nước chậm chậm tiến vào, ánh mắt long lanh nhìn Lâm Động, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang theo một chút đỏ ửng. Công tử dậy rồi sao? Thanh âm của Khương Tuyết mềm mại đặt chậu nước lên bàn, thấm ướt cái khăn vắt nhẹ, sau đó mới đưa cho Lâm Động. Dáng vẻ đó giống như một người vợ khéo léo, khiến Lâm Động ngẩn ngơ. Hắn lớn từng này rồi vẫn chưa từng được một người con gái đẹp như vậy ân cần chăm sóc. Bị Lâm Động ngây ngô đứng nhìn, vẻ ửng đỏ trên gương mặt Khương Tuyết càng lúc càng nghiêm trọng, hơi chút cúi đầu thấp giọng nói. Ta, điều mà ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn. Lâm Động cười giơ tay đón lấy chiếc khăn tay nóng ấm, vẫn còn mang theo chút mùi thơm, chà mạnh lên mặt lau sạch đi mồ hôi trên đó, cuối cùng có chút ngại ngùng đưa chiếc khăn trắng muốt đã dính lên những vệt đen cho Khương Tuyết. Khương Tuyết đưa cánh tay nhỏ nhắn không chần chờ nhận lấy chiếc khăn, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hầu hạ một nam nhân như vậy, ai cũng không ngờ rằng lúc này đây trái tim nàng cũng đang đập một cách mãnh liệt. Nhìn Khương Tuyết cúi đầu im lặng nhìn chiếc khăn, Lâm Động nghiêng đầu, không biết có phải mình đã cảm giác sai hay không. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt mà Khương Tuyết nhìn hắn hôm nay có chút khang khác. Ánh mắt thay đổi này dường như bắt đầu từ tối hôm qua. Cô không cần ép bản thân mình đến hầu hạ ta, ta cũng không quen lắm. Tuy rằng quen biết không lâu, có điều ta luôn coi cô như một người bạn thực sự. Lâm Động nhìn thẳng vào Khương Tuyết, đột nhiên nói. Khương Tuyết khẽ rùng mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên. Đôi mắt đẹp ấy đối diện với Lâm Động. Một lát sau, một nụ cười trên khuôn mặt kiểu diễm xinh đẹp ấy lan tỏa ra. Đại sư tỷ. Ngay lúc căn phòng khá yên lặng thì đột nhiên có tiếng gọi gấp từ bên ngoài truyền vào. Khương Tuyết vội vàng quay người ra khỏi phòng. Sau đó Lâm Động liền nghe thấy có vài tiếng động gấp gáp vang lên ngoài cửa. Đại sư tỷ, không hay rồi. Võ quán huyết kèn đột nhiên đem người đến bao vây võ quán chúng ta. Trong phòng đôi mắt của Lâm Động khẽ nheo lại. Hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó cất bước rời khỏi gian phòng, cười nói với Khương Tuyết trên khuôn mặt đã có chút tái nhợt đi. Đi rồi, xem thế nào. Nói xong, hắn liền tiến ra ngoài võ quán trước. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt Khương Tuyết dần bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hít sâu một hơi rồi vội vàng bước theo. Bên ngoài võ quán Ưng Chi lúc này đã bị bao vây đến mức nước chảy không lọt. Trong đám đông nhân mã trên ngực đều có những huy chương giống nhau, đó chính là huy chương của võ quán huyết kèn. Hiển nhiên đám nhân mã này chính là người của võ quán huyết kèn. Mà ở các nơi cao thủ của võ quán Ưng Chi cũng tuôn ra rất nhiều người, ánh mắt bọn họ nhìn vào những tên đứng bên ngoài vốn không hề có chút thân thiện. Đương nhiên, người của cả thành Đại Ưng đều biết võ quán huyết kèn và võ quán Ưng Chi là đối thủ một mất một còn, đều nhìn không lọt mắt đối phương, có khí thế như vậy cũng không có gì là lạ. Trước cửa lớn của võ quán Ưng Chi, sắc mặt của Khương Lôi lặng như tờ, nhìn đám nhân mã đen nghịt của võ quán huyết kèn, một lát sau nhàn nhạt nói. Quán chủ La Thiếu, ngươi vội vàng như vậy muốn đuổi võ quán Ưng Chi chúng ta ra khỏi thành Đại Ưng này sao? Khương Lôi, chuyện giữa võ quán huyết kèn và võ quán Ưng Chi ngày mai ắt phân thắng thua trên quyết đấu tràng. Hôm nay ta đến nơi này là muốn ngươi đem tên súc sinh đã đả thương con trai ta giao ra. Vị trí dẫn đầu của đám nhân mã ở võ quán huyết kèn là một gã trung niên ngồi trên ngựa, dáng người gầy gò, mặc quần áo mỏng. hai mắt hõm sâu, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt có sát ý dữ tợn, hiển nhiên đang ở vào trạng thái nổi giận. Tiếng quát của hắn vừa ra, phía sau liền có vài người mang theo một cái cán chen lên phía trước. Trên chiếc cán đó, Lăng Sơn đang nằm với gương mặt đều là máu thịt mơ hồ. Hắn lúc này dường như ở trong trạng thái hôn mê, xem ra một tát ngày hôm qua của Lâm Động quả thực là không nhẹ. Ánh mắt Khương Lôi liếc qua La Sơn đang nằm hôn mê, khóe mắt cũng khá run rẩy. Ông ta đã nghe qua việc Lâm Động đả thương La Sơn ngày hôm qua, nhưng hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Động hạ thủ không chút nương tay như thế. Cú đánh này thật là giúp ông ta nguôi giận không ít. Đám người của võ quán Ưng Chi nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ vui sướng. Nếu như không phải hiện giờ cục diện căng thẳng, e rằng không ít người đã phá lên cười. Có điều tuy rằng bọn họ đã nhịn cười nhưng vẫn bị tên La Thiếu đó phát giác, sắc mặt hắn vốn đã âm trầm chợt trở nên càng đáng sợ hơn, ánh mắt lóe lên sự dữ tợn nhìn chằm chằm vào Khương Lôi, điểm nhiên nói: "Hôm nay nếu như ngươi không đem tên tiểu súc sinh đó giao ra, vậy thì đừng trách ta độc ác." "La Thiếu, ngươi quả thực tưởng ta sợ ngươi sao?" Khương Lôi cũng cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm lại, một thanh kiếm liền xuất hiện, một cỗ khí tức thanh lãnh đột nhiên bùng nổ. "Ha ha, Khương Lôi, ta đã là tạo hình cảnh đại thành, khoảng cách giữa ta và ngươi càng lúc càng lớn, dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi cũng đáng để giao thủ với ta sao?" Thấy thế, La Thiếu cười lớn, trong lời nói có vẻ hết sức khinh thường. "Vậy thì thử xem." Ánh mắt Khương Lôi âm trầm, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình đột nhiên lướt ra, đem theo một luồng kiếm quang sắc bén hung hăng xông tới La Thiếu đang ngồi trên lưng ngựa. "Muốn chết?" Thấy thế, ánh mắt của La Thiếu lóe lên, bàn tay nắm chặt lại, một cây cự chùy liền xuất hiện trong tay hắn, bàn tay vỗ lên lưng ngựa, thân hình bay lên, cự chùy gào thét giáng xuống như một cái núi đá, nhanh như chớp hung hăng oanh vào kiếm quang của Khương Lôi. Đang một tiếng, tiếng động trầm thấp cùng với nguyên lực chuyển động bùng nổ giữa không trung, ngay sau đó thân hình Khương Lôi liền bị chấn động đến mức lùi thẳng ra phía sau, rơi xuống mặt đất còn kéo thành một vệt dài khoảng 10 mét. Xôn xao. Nhìn thấy chỉ dưới một kích mà Khương Lôi đã rơi vào thế hạ phong, đám người của võ quán Ưng Chi chợt phát ra thanh âm lo lắng. "Ngươi đã muốn động thủ, vậy thì hôm nay giải quyết ngươi luôn." Một chỉ oanh ra, trong mắt của La Thiếu có sự hùng hãn chớp động, chợt hắn lại cũng không dự tính dừng lại, thân hình chuyển động giống như một con kền kền xông tới, cự chùy trong tay mang theo luồng sức mạnh hùng hãn cùng với nguyên lực đang chuyển động, hung hăng oanh xuống thân thể của Khương Lôi. Đang đang, hai thanh kiếm chùy giao nhau phát ra những tia hoa lửa chói mắt, từng luồng nguyên lực hùng hãn như sóng trào ập tới, trực tiếp làm cho mặt đất nứt ra thành nhiều đường. Nhìn một màn giao phong mãnh liệt này, nhân mã hai bên võ quán đều vô cùng chú tâm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mắt. "Ha ha, Khương Lôi, ngươi quả nhiên vẫn không ổn, khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và đại thành không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Hai bóng người giao nhau, nguyên lực tuôn trào, cây cự chùy gần như áp chế hoàn toàn thanh kiếm, mỗi lần giao kích đều khiến cho thanh kiếm rung lên kịch liệt, còn bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Khương Lôi cũng đang dần có máu tươi chảy ra. Đang lại thêm một lần hung hãn giao thủ, một tiếng vang lên, thanh kiếm bị oanh ngược ra sau. Thấy thế, vẻ dữ tợn trong mắt La Thiếu chớp động, cây cự chùy trong tay dưới sự bao trùm của nguyên lực hùng hậu chợt liền hung hăng oanh xuống ngực và mặt của Khương Lôi. Nhìn khí thế oanh kích này, nếu như bị đánh trúng thì cả ngực và gương mặt Khương Lôi đều sẽ bị oanh bạo. "Chết đi!" Sắc mặt của La Thiếu dữ tợn, cự chùy vung ra. Bất chợt ngay lúc cây cự chùy của hắn sắp oanh lên cơ thể Khương Lôi, một đạo kình phong sắc bén đột nhiên như xé toạc không trung mà tới, mang theo tiếng rít chói tai. "Kẻ nào?" Kình phong đột nhiên lao tới như sấm chớp, khiến cho sắc mặt La Thiếu phát lạnh. Trở tay một cái, cây cự chùy hung hăng hạ xuống va chạm với kình khí sắc bén thần bí kia. Đang tia lửa hoa bắn ra chói mắt, thế nhưng lần này kết quả như trong dự liệu của La Thiếu cũng không có xuất hiện. Trong đạo kình phong thần bí ấy lại ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, trong lúc nguyên lực chuyển động đã khiến cây cự chùy bị đẩy lui. Cự lực tuôn đến từ cây cự chùy khiến trong lòng La Thiếu khẽ trùng xuống, cây cự chùy trong tay vũ động bảo vệ thân thể, vội vàng lui nhanh về phía sau. Ánh mắt hắn ngẩng lên, chỉ thấy ngay trước mặt Khương Lôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh một thanh niên. Bóng người đó tay cầm trường kích, trong mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm lan tỏa ra. "Tiểu súc sinh, rốt cuộc thì ngươi cũng bước ra rồi." Nhìn thấy thân ảnh đó, nhãn thần của La Thiếu chợt hiện lên vẻ giận dữ, hiển nhiên đã biết được gã thanh niên này chính là tên đầu sỏ đã đánh cho La Sơn thành ra nông nỗi kia. "Cánh tay nào đã đánh con trai ta, nếu như biết điều thì hãy tự mình chặt xuống, nếu không hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nghe thấy giọng nói ác độc của La Thiếu, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng dần hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Buồn ỉa." Nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Khương Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến việc đối phương sẽ xuất hiện, vội vàng nói: cẩn thận, thực lực của La Thiếu rất mạnh. Lâm Động khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào La Thiếu đang đứng trước mặt. Cường giả tạo hình cảnh đại thành, chỉ một nguồn nguyên lực thôi cũng đã mạnh hơn nhiều so với tạo hình cảnh tiểu thành, chẳng trách ngay cả Khương Lôi đều bị đẩy xuống hạ phong. La quán chủ hà tất phải tức giận, La công tử đây không hiểu lễ nghĩa, ta chỉ giúp ngài dạy dỗ hắn mà thôi. Quần đại hoang này có chút hỗn loạn, nếu như gặp phải người khác thì e rằng hắn đã bị làm thịt ngay tức khắc rồi. Lâm Động cười nhạt nói. Hừ, tiểu súc sinh ngông cuồng. La Thiếu hiển nhiên bị lời nói của Lâm Động khiến cho vô cùng tức giận, khuôn mặt hắn dữ tợn nói. Ngươi là cái thá gì mà xứng dạy dỗ con ta? Nếu như ngươi thích dạy dỗ người khác, vậy hôm nay bổn quán chủ sẽ thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Âm thanh ầm ầm vang lên dày đặc, cây cự chùy cầm trong tay hắn đột nhiên bùng phát ra nguồn nguyên lực cực mạnh, chợt thanh cự chùy hung hăng nện mạnh xuống mặt đất. Ngay sau đó mặt đất nứt toác ra, một luồng kinh lực cực mạnh giống như một con rồng đang sâu xé mặt đất, nhanh như chớp hướng về phía Lâm Động công kích, đá vụn văng tóe lên không trung, thanh thế quả thật không kém. Hừ, đối mặt với thế công của La Thiếu, Lâm Động chỉ hừ một tiếng. Cổ kích trong tay nện mạnh xuống đất, một luồng ám kình tương tự từ dưới mặt đất nổi lên, tựa như một tia chớp màu vàng. Sau đó va đụng vào con rồng đất một cách hung mãnh. Phanh một tiếng, con rồng đất và luồng kim quang chạm nhau, ngay lúc đó phát ra một luồng nguyên lực ba động cực mạnh, xung kích sâu vào khiến mặt đất bị xé toạc, tạo nên một khe hở lớn. Quả nhiên có chút tài năng. Nhìn thấy thế công của mình rốt cuộc bị Lâm Động hóa giải dễ dàng, ánh mắt La Thiếu hiển nhiên là có đôi chút ngần ngại. Cục diện này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của một số thành viên cả hai bên võ quán, trong mắt từng người đều lộ vẻ ngạc nhiên, kinh sợ. Xét từ tình huống Khương Lôi bị La Thiếu chèn ép trước kia, thực lực của La Thiếu đã đạt đến mức độ rất cao. Nhưng Lâm Động lại thể có đánh một trận ngang sức với La Thiếu. Chẳng lẽ chàng trai trẻ tuổi trước mắt này thực lực còn mạnh hơn cả Khương Lôi sao? Quán chủ La Thiếu hà tất phải sốt ruột như thế. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ đại diện quán chủ Khương Lôi đấu với ngươi. Đến lúc đó, nếu người có thủ đoạn gì thì cứ việc trổ ra. Còn việc người muốn báo thủ cho con trai mình thì cũng cứ việc ra tay cùng lúc. Lâm Động tay cầm cổ kích chỉ xéo mặt đất, mắt nhìn La Thiếu đột nhiên cười nói. Ngươi! Nghe vậy không chỉ La Thiếu thất kinh, cả Khương Lôi cùng đám nhân mã hai bên cũng bất chợt ngẩn người ra. Hừ, đây là việc do võ quán Huyết Kiền chúng ta và võ quán Ưng Chi, ngươi là thứ gì mà dám nhúng tay vào? Ánh mắt La Thiếu có chút âm lãnh cười lạnh. Ta được xem như học trò của võ quán Ưng Chi, vừa mới gia nhập, phải không Khương Lão Ca? Lâm Động cười khẽ rồi nghiêng đầu nói với Khương Lôi. À! Ha ha, Lâm Động tiểu hữu nói không sai. Khương Lôi mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cười rộ lên. Tâm tình hắn vốn dĩ là có chút trầm tính, ngay lúc này cũng là chợt linh hoạt hẳn. Thực lực của Lâm Động hắn nhất thời nhìn không thấu, gã thanh niên này xem ra tuổi tác không lớn nhưng cả người lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không dám khẳng định Lâm Động tuyệt đối có thể đánh bại La Thiếu, đối thủ với cường giả tạo hình cảnh đại thành, thế nhưng ít nhất nếu như giao thủ thì phần thắng sẽ nhiều hơn rất nhiều là so với chính mình xuất chiến. Đối với Lâm Động, gã cường giả đột nhiên xuất hiện này, hắn không phải không nghĩ tới mượn sức tương trợ, nhưng suy cho cùng thì giao tình không sâu, sợ không đấu lại cường giả sẽ khiến Lâm Động khó xử. Trước mắt Lâm Động đã chủ động lên tiếng, hắn tự nhiên là thấy lòng tràn ngập niềm vui, cầu mà còn không được. Khương Tuyết đứng trước cổng võ quán nghe được những lời này của Lâm Động, trong lòng cũng thả lỏng đôi phần, ngắm nhìn bóng dáng gã thanh niên cầm trường kích trong tay, đôi mắt đẹp khẽ nhấp nháy. Khương Lôi, tìm tới tìm lui mãi, ngươi lại tìm đến đây loại trợ thủ như thế này sao? Hừ, thật đáng xấu hổ. Ánh mắt La Thiếu lộ vẻ châm chọc, hắn có thể cảm nhận được năng lực của Lâm Động, có thực lực tuyệt đối mạnh hơn tạo hình cảnh tiểu thành, có thể nói thực lực của gã này mạnh hơn Khương Lôi một chút, nhưng điều này vẫn không thể tạo thành sự uy hiếp đối với hắn. Nếu như đây là chỗ cậy nhờ cuối cùng của Khương Lôi, như vậy thì võ quán Ưng Chi này thực sự không cần thiết tiếp tục tồn tại nữa. Nếu như người đã đem vận mệnh của võ quán Ưng Chi giao cho tiểu súc sinh này, vậy thì ta đành phải cho ngươi toại nguyện. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ cho ngươi hiểu được kết cục của võ quán Ưng Chi ngươi. Bất luận là ai lên cũng không thể nào thay đổi được. Ánh mắt âm lãnh của La Thiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, mở miệng. Tiểu súc sinh, ta cho ngươi sống thêm một ngày. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ khiến ngươi xương cốt rã rời, tan thành tro bụi. Đi! Thanh âm vừa dứt thì ánh mắt âm lãnh của La Thiếu liếc nhìn Khương Lôi cùng những người trong võ quán Ưng Chi một vòng, lúc này mới xoay người leo mình lên ngựa, vẫy tay ra hiệu, dẫn đám nhân mã của võ quán Huyết Kiền rời đi. Dõi theo bóng lưng đám nhân mã võ quán Huyết Kiền đang dần khuất xa, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn thật ra có thể trực tiếp động thủ với La Thiếu ngay tại đây, nhưng đến lúc đó tất nhiên võ quán Ưng Chi cùng võ quán Huyết Kiền có thể sẽ bùng nổ ra đại chiến, gây ra không ít thương vong. Nếu như có thể ở quyết đấu trường đánh La Thiếu trước mặt mọi người, thậm chí là đánh hết, đánh chết, như vậy thì thanh danh của võ quán Huyết Kiền sẽ bị hạ bệ đến mức thấp nhất, sĩ khí hạ xuống, thậm chí là không có người nào mà chống lại được, chỉ tìm cách tháo chạy. Đến lúc đó không cần ra tay thì võ quán Huyết Kiền cũng tự nhiên tan rã. Mà rất hiển nhiên, La Thiếu cũng là có tính toán trước, nếu không hôm nay không dễ dàng bỏ đi như vậy. Mặc dù thực lực của võ quán Huyết Kiền ngày càng mạnh, nhưng nếu xảy ra đại chiến với võ quán Ưng Chi, bọn chúng cũng có thể bị hao tổn nặng nề. Cái giá như vậy không phải là hắn có thể gánh nổi. Lâm Động tiểu hữu, lần này xin đa tạ. Khương Lôi thu hồi trường kiếm trịnh trọng, nói với Lâm Động. Lâm Động xua tay cười, liếc mắt nhìn Khương Lôi. Khương lão ca yên tâm, ta sẽ thay mặt võ quán Ưng Chi giao đấu với võ quán Huyết Kền ở quyết đấu tràng. Nếu như ta thua, Lâm Động tiểu ca có thể tương trợ võ quán Ưng Chi là một việc may mắn, còn việc thắng thua thì tùy ý trời vậy, tuyệt đối sẽ không trách ai cả. Khương Lôi trầm giọng nói, chỉ là nếu đến cuối cùng tình hình diễn biến xấu đi, thì xin Lâm Động tiểu ca chăm sóc cho hai tiểu nữ của tôi. Khương Lôi chần chờ một hồi lại nói, vì câu nói này của ngươi, ta không thể thất bại. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, những lời này của Khương Lôi thực sự là vô cùng nặng nề, nặng hơn so với bất kỳ áp lực nào. Lâm Động quay đầu nhìn về phía La Thiếu biến mất, đột nhiên hắn cảm thấy dòng máu trong người đang sục sôi, hắn biết ngày mai sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến kịch liệt. Tạo hình cảnh đại thành, để ta thử xem rốt cuộc nó mạnh đến cỡ nào. Hôm sau khi mà ánh dạng đông chiếu vào thành Đại Ưng, cả thành lúc này dường như trở nên náo nhiệt. Vô số người đều đổ xuống đường phố. Ai cũng biết hôm nay tại quyết đấu tràng sẽ diễn ra một trận kinh thiên động địa. Võ quán Ưng Chi cùng với võ quán Huyết Kền là hai đối thủ có thế lực lớn ở thành Đại Ưng, đã nhiều lần giao đấu với nhau, không ai nhường ai, nhưng chưa lần nào phân thắng bại rõ ràng. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên sẽ chấm dứt sự giằng co bấy lâu. Quyết đấu trường nằm tại trung tâm thành phố, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là kiến trúc có quy mô rộng lớn nhất trong thành Đại Ưng. Ở nơi này đã từng nhiều lần quyết định ra vị trí chúa tể cuối cùng của thành Đại Ưng. Lúc này chung quanh quyết đấu trường khổng lồ, người vây kín như nước, mọi người đều hiểu rằng lần này ai chiến thắng trong trận quyết đấu, như vậy kẻ đó sẽ trở thành chúa tể duy nhất của thành Đại Ưng. Đây là hai đại võ quán lớn nhất, quan trọng nhất, đây chính là trận giao đấu một mất một còn. Sau ngày hôm nay, hai đại võ quán thành Đại Ưng chỉ còn lại một. Nghe nói thực lực La Thiếu đã bước vào tạo hình cảnh đại thành, mạnh hơn Khương Lôi, xem ra lần này phần thắng nghiêng về võ phán Huyết Kiền là rất lớn. Cũng không hẳn là vậy, theo tin tức mà ta biết được thì võ quán Ưng Chi lần này có mời đến một bang thủ thực lực không kém, nghe nói hôm qua đã từng ra đấu bước đầu với La Thiếu và cũng ngang tay. Hắc hắc, trận quyết đấu hôm nay khẳng định sẽ gây cấn lắm đây. Người mà võ quán Ưng Chi mời đến nhìn tuổi tác chưa quá đôi mươi, cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào đến, cho dù thực lực không kém nhưng mà khó mà kháng cự được La Thiếu đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cả mạnh thực sự không phải bế quan tu luyện 10 bữa nửa tháng là có thể luyện thành. Một khi giao đấu sinh tử thì người tuổi trẻ khẳng định sẽ bị bất lợi. Khương Lôi cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn có thể quyết định như vậy thì chắc có đạo lý riêng của hắn. Dù sao trận tỷ thí hôm nay rất đáng để xem. Chung quanh quyết đấu trường trong đám đông nghìn nghịt phát ra từng hồi đàm luận xôn xao. Đề tài đàm luận của tất cả mọi người hiển nhiên đều liên quan đến trận đấu võ hôm nay. Người của võ quán Huyết Kền đã đến. Ngay khi khắp nơi đang không ngừng ồn ào nghị luận thì đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện băng ngang qua đám người tràn đông như kiến, tiến vào khu vực trung tâm quyết đấu tràng. Người của võ quán Ưng Trì cũng đến. Ngay sau khi đám nhân mã của võ quán Huyết Kền tới không bao lâu thì xuất hiện thêm một đám nhân mã từ hướng khác. Cũng dừng lại bên cạnh trung tâm quyết đấu tràng, hai bên nhìn nhau, không khí sục sôi căng thẳng. Ánh mắt La Thiếu lạnh lùng như con độc xà quét về phía Ưng Chi võ quán, cuối cùng dừng lại tại Lâm Động cười xem thường. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền trở nên dữ tợn, dường như hắn đang hình dung cảnh tượng mình đánh cho xương cốt Lâm Động tan nát tả tơi. La Thiếu đặt chân xuống mặt đất, thân hình như một con kền kền bay lên trên không trung, sau đó vững vàng đặt chân xuống trung tâm của quyết đấu tràng, dưới con mắt quan sát của hàng vạn người, ánh mắt băng lãnh chuyển về phía Lâm Động. Tiểu súc sinh, bây giờ quỳ xuống xin tha mạng may ra còn kịp. Ánh mắt của toàn trường chuyển động theo âm thanh, cuối cùng dừng ở trước mắt gã thanh niên bên võ quán Ưng Chi, lập tức vang lên từng hồi xì xầm to nhỏ, tỏ ra có chút kinh ngạc đối với độ tuổi của Lâm Động. Đối với ánh mắt tò mò này, Lâm Động không để ý tới, khẽ xoay người, vừa định bước vào, bất chợt có một cánh tay ngọc ngà lạnh lùng và mềm mại khẽ kéo cánh tay hắn lại. Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy truyền vào trong tai. Cẩn thận một chút. Lâm Động quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết đang nhướng cặp mày liễu phía sau lưng. Hắn khẽ mỉm cười, mũi chân xoay rậm lên mặt đất, nhanh nhẹn lướt vào quyết đấu tràng. Cùng lúc đó tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng truyền đi. Muốn ta quỳ xuống đất cầu xin, chỉ sợ cả ông nội của ngươi cũng không đủ tư cách nữa là ngươi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Động, vẻ dữ tợn trong mắt La Thiếu ngày càng dữ dội, hắn liếm môi, trong giọng nói thâm trầm lộ ra sát ý cùng sự tàn khốc khó có thể che giấu. Tiểu súc sinh, ngươi đã đánh mất cơ hội cuối cùng, nếu đã như vậy, chịu chết đi. Sau khi nói xong hai chữ cuối cùng, một nguồn nguyên lực màu đỏ sậm từ trong người La Thiếu bùng phát ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ hội trường. Một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ trận đấu, nguyên lực màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể La Thiếu, một áp lực vô hình khiến cho những người thực lực kém cũng phải cảm thấy khó thở, tạo hình cảnh đại thành. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của trận đấu, không ít người sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt đều trầm trọng. Thực lực mạnh như vậy cho dù là trong cả quận đại hoang này cũng có thể coi như cao thủ, thậm chí là trong thành đại ưng này khó có thể tìm được người chống đỡ nổi. La Thiếu tuy rằng ương ngạnh nhưng mà có thực lực để như vậy cũng đáng để cho hắn kiêu ngạo. Đương nhiên nếu không có thực lực mạnh mẽ như vậy thì La Thiếu đâu có dám huênh hoang. Sắc mặt Khương Lôi có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào La Thiếu, khí phách dũng mãnh đang đứng ở trên võ đài. Tạo hình cảnh tiểu thành và đại thành tuy chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng sự chênh lệch giữa hai cái cấp bậc đúng là như một trời một vực. Ít nhất thì ông ta hiểu được với thực lực hiện tại của mình, nếu giao đấu với La Thiếu thì phần thua sẽ nắm chắc 8-9 phần. Chà, Lâm Động chắc là có thể đánh thắng La Thiếu chứ. Khương Tuyết cắn nhẹ môi, trong tiếng nói có chút thấp thỏm không yên. Lâm Động là do nàng thỉnh mời đến, nếu như hắn ta có chuyện gì thì cả đời này nàng sẽ không yên. Khương Lôi mím môi, không biết phải trả lời như thế nào. Ông hiểu được thực lực của Lâm Động thật ra cũng nằm trong khoảng tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu nhìn bề ngoài thì Lâm Động tuyệt không phải đối thủ của La Thiếu. Nhưng khi giao đấu sinh tử, thực lực bề ngoài cũng không phải là một thước đo chính xác. Mọi người đều cho rằng Lâm Động cho dù là có chút thực lực thì chẳng qua cũng là dựa vào các ngoại lực bên ngoài để tăng lên. Khi giao đấu sinh tử thực sự, chẳng bao lâu hắn sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi lần đầu tiên Khương Lôi nhìn thấy Lâm Động, ông đã cảm nhận được một sự nguy hiểm toát ra từ thân thể hắn. Lâm Động lúc đó giống như một con thú hoang vừa xông ra từ trong rừng sâu. Cái khí chất hùng hãn đó, người mà suốt ngày chỉ vùi đầu tu luyện sẽ tuyệt đối không thể có được. Thậm chí ông còn tin rằng những trận huyết chiến mà gã thiếu niên trông có vẻ chưa quá 20 tuổi này từng trải qua không ít hơn những người đã buôn ba giang hồ nhiều năm như chính ông. Có lẽ là thiếu sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Khương Lôi thở hắt ra, sau đó chậm rãi nói. Nghe được những lời này, bàn tay nắm chặt của Khương Tuyết mới hơi buông lỏng ra một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng dáng sừng sững của gã thiếu niên đang đối diện với áp lực mãnh liệt của La Thiếu cũng không hề hoảng sợ, trong mắt nàng thoáng có những nét khác lạ. Đây là uy áp của tạo hình cảnh đại thành sao? Hai mắt Lâm Động khẽ nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức hùng hồn của La Thiếu bao la như hồ nước đang dần dần lan rộng bao trùm lên thân thể hắn, từng đợt áp lực từ bốn phía ập tới. Bị áp lực dồn đến như vậy có thể khiến cho một cao thủ nguyên đan cảnh nhụt chí. Khí tức này hắn đã từng cảm nhận được trên thân thể Vương Viêm. Bản thân hắn lúc đó đứng dưới áp lực kia phải liều mạng chống trả. Nhưng hiện tại đồng dạng dưới áp lực như vậy lại không thể làm cho hắn mảy may tổn thương. Sự so sánh này rõ ràng làm cho Lâm Động hiểu rằng hắn hiện tại đang dần mạnh lên. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn đạt tới cảnh giới như Lâm Lang Thiên. Tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có như thế. Khóe miệng gã thiếu niên khẽ nhích lên, chậm rãi nói. Không biết trời cao đất dày. Thanh âm rất nhẹ của Lâm Động lại không lọt khỏi tai của La Thiếu. Sắc mặt hắn khẽ trùng xuống cười lạnh, đột nhiên một bước, mặt chân bước mạnh ra. Ầm một tiếng, nguyên lực màu đỏ thẫm bùng nổ như ngọn lửa. La Thiếu nhảy lên không trung như đại bàng sa hố phân, vẻ mặt lạnh như băng, song quyền đột nhiên tung ra. Hống thiên trùy. Nguyên lực rào rạt từ song quyền của La Thiếu tuôn ra như đạn pháo, ngay sau đó nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây cự chùy đỏ rực, mang theo kình phong mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Lâm Động. Mắt nhìn cây chùy khổng lồ được tạo ra từ nguyên lực, hóa lớn trong đồng tử, Lâm Động không hề có ý định né tránh, tâm niệm vừa động, bốn khối bản mệnh linh phủ trong nêu hoàn cung lập tức bay nhanh ra, tinh thần lực dũng mãnh tuôn trào quanh người Lâm Động, dường như hình thành một lớp hộ vệ tinh thần lực, đặc sệt như bùn lầy. Suy, Cái cự trì nguyên lực khổng lồ đánh về phía ti thần lực đặc sệt đó, tốc độ bay tới chậm dần, rồi sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người chung quanh, nó treo lơ lửng cách đỉnh đầu Lâm Động một tấc. Tinh thần lực. Chứng kiến cảnh quỷ dị này, bên dưới không ít người hét lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút trầm trọng, có thể tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới này, xem ra hắn là một vị phủ sư tứ ấn. Đi. Ngày càng có nhiều cái cự trì nguyên lực khổng lồ dơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, ngón tay lăng không điểm ra, một cỗ tinh thần lực nhanh như chớp lan tỏa. Ngay sau đó những cây cự trì nguyên lực đó lại thay đổi phương hướng quay ngược lại tấn công La Thiếu. Những cây cự trì nguyên lực khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công, khiến cho La Thiếu đang trên không trung cả kinh, hắn điểm mũi chân một cái, nguyên lực đều tụ lại, khiến cho hắn mượn lực bay lui về phía sau. Rầm. Trong lúc lui về, song trưởng của La Thiếu liên tục múa may, những cây cự trì nguyên lực khổng lồ lần nữa hiện ra, đánh tan những cây cự trì phản vệ. Thì ra còn kiêm tu tinh thần lực, khó trách lại huynh hoang như vậy. Thân hình vừa ổn định lại, La Thiếu cười lạnh một tiếng, thế nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi có thể tu luyện đến tạo hình cảnh, đích thực đã là một nhân tài. Nhưng nếu như cùng lúc có thể tu luyện tinh thần lực đạt tới cảnh giới như nguyên lực, vậy thì sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Mãi cho đến bây giờ, La Thiếu mới hiểu được tại sao Lâm Động chỉ dựa vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành đã dám khiêu chiến với hắn, thì ra còn có tinh thần lực chống đỡ. Tiểu tử này cũng khó giải quyết đây. Ánh mắt khẽ chớp động, hai tay La Thiếu đột nhiên nắm chặt, hai cây cự trùy màu đỏ rực xuất hiện trên tay. Trên hai cây cự trùy hào quang lưu động, khiến người ta có một loại cảm giác nặng nề. Chỉ cần liếc nhìn liền có thể biết, hai cây cự trùy này đều là linh bảo. Tuy chỉ là hạ cấp linh bảo, nhưng cũng giúp cho La Thiếu như hổ mọc thêm cánh. La Thiếu đem cả thiên địa trùy ra rồi. Nhìn thấy hai cây cự trùy khổng lồ đỏ thẫm trên tay La Thiếu, người chung quanh võ đài vang lên từng tiếng kinh ngạc. Nghe nói La Thiếu từng dùng hai cây cự trùy này giết chết cao thủ tạo hình cảnh. Tiểu tử, đường rộng thanh thang ngươi không đi, lại đến can thiệp vào chuyện của Thành Đại Ưng. Nếu đã như vậy, thì hôm nay ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Hey, thiên tài trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, nhưng loại nửa đường gãy cánh chính là ngươi. Tay cầm song trùy, khí tức cả người La Thiếu trở nên sắc bén rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, thân hình lóe lên, đã mạnh mẽ xông tới. Rầm. Tốc độ của La Thiếu cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Lâm Động, song chùy trong tay sừng sững như hai ngọn núi choáng ngập cả không gian, trực tiếp xông về phía Lâm Động. Choang. Cự trì lao đến, cổ kích trong tay Lâm Động nhanh như chớp đâm ra, chạm vào phần thân của cặp song chùy một cách vô cùng xảo diệu, rồi đột nhiên xuất ra kình lực đẩy lùi cặp song chùy khổng lồ kia. Trong chớp mắt, lúc khoảng cách được nới rộng, ánh mắt Lâm Động bình tĩnh, cánh tay rung lên, cổ kích trong tay hóa thành 10 cái trường kích sắc bén nhắm vào những chỗ yếu hại trên người La Thiếu mà đâm tới. Choang choang. Đối mặt với sự tấn công dồn dập của Lâm Động, La Thiếu không hề hoảng loạn, song chỉ trong tay tuy rằng rất nặng, nhưng nằm trên cánh tay cuộn cuộn gân xanh của hắn thì lại vô cùng vững chãi. Nguyên lực tuôn trào lên song chỉ, hóa thành một màng nguyên lực chói lòa đánh tan những sự tấn công chung quanh. Bùm. Song chùy đánh xuống đất, từng tảng đá cứng rắn vỡ vụn, hai nguồn nguyên lực đỏ thẫm như dòng suối phun ra ở dưới chân Lâm Động, nguyên lực nháy mắt lao ra khắp mặt đất, quang mang mấp máy hóa thành những mũi đao phong sắc bén. Hừ, đối mặt với sự tấn công hiểm ác của La Thiếu, Lâm Động không hề né tránh, hai chân đột nhiên biến thành màu đồng xanh, sau đó dùng sức tiếp đất. Lực lượng mạnh mẽ cùng với nhục thể đập xuống, đập tan tất cả các dòng nguyên lực đó, rồi sau đó thân hình khẽ động, kim quang tuôn trào, hóa thành một đạo kích ảnh sắc bén nhắm La Thiếu bay tới. Choang! Ở trên võ đài, hai đạo nhân ảnh bay xẹt qua nhau trong chớp nhoáng, chỉ thấy vũ khí nhấp nhoáng mỗi lần chạm nhau đều tạo ra sự chấn động, ghê hồn. Sự giao đấu vô cùng kịch liệt đó khiến mọi người đứng xem bên dưới cũng là nhiệt huyết sôi trào cả lên. Bùm! Lại một nguồn nguyên lực khiến người ta kinh sợ bùng nổ, hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau đều để lại trên mặt đất những dấu vết sâu hoắm. Một phen đấu kịch liệt không phân cao thấp, thực lực của Lâm Động mạnh thật. Chứng kiến trận đấu kịch liệt không phân thắng bại đó, ngay cả Ngô Chấn cũng phải kinh ngạc thốt lên. Khương Lôi gật gật đầu, thoáng có chút hưng phấn, thực lực mà Lâm Động thi triển ra đã vượt qua dự đoán của ông ta. Ở một bên, Khương Tuyết không nhịn được, khẽ đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ. Trận đấu mới nãy đáng sợ như vậy, khiến nàng bị dọa đến suýt rớt cả tim ra ngoài. Vù, ở trên võ đài, khí tức của La Thiếu đã hơi dồn dập lên đôi chút. Trong ánh mắt hắn lúc này không còn sự châm chọc khi nãy, mà thay vào đó là sự ngưng thần tuyệt đối. Tuy biểu hiện thực lực bên ngoài của Lâm Động chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng sức chiến đấu bộc lộ ra không kém hắn chút nào. Trận tỷ thí này quả thực trở nên khá thú vị. La Thiếu liếm môi, hai tay chậm rãi nắm chặt song chùy, nguyên lực hùng hồn màu đỏ thẫm như một ngọn lửa quấn quanh cơ thể, dường như có một sự dao động cực mạnh đang chậm rãi khuếch tán ra chung quanh. Tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi có nằm ngoài dự đoán của ta như thế nào đi nữa, thì cũng nên kết thúc ở đây. La Thiếu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn những tia nguyên lực màu đỏ thẫm đang chuyển động dữ dội, một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Cảm nhận được khí tức như vậy, Khương Lôi đang đứng bên cạnh võ đài, sắc mặt cũng liền thay đổi hẳn. Nguyên lực từ trong cơ thể La Thiếu phát ra đỏ rực như ngọn lửa, cuồn cuộn như thủy triều, nhìn từ xa giống như đang bị bao vây trong biển lửa. Hơn nữa cùng với nguyên lực đang phát ra cuồn cuộn đó, ánh mắt La Thiếu cũng đang có sự biến hóa, một khí tức nguy hiểm như một đầu dã thú tỏa ra từng chút một trên thân thể hắn. Cùng lúc đó hai tay của La Thiếu lúc này cũng hơi phùng to lên, rắn chắc như móng vuốt của loài vượn, nắm thật chặt cặp song chùy nặng nề trên tay. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ cơ thể La Thiếu, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên thận trọng. Dù sao đi nữa thì người trước mặt này cũng là cao thủ tạo hình cảnh đại thành, Lâm Động không thể có chút sinh xuất nào. Và lại nhìn hoàn cảnh trước mắt thì đối phương rõ ràng là đang sử dụng đến một sát chiêu nào đó. Một tuyệt chiêu giết người, dốc hết toàn lực của một cao thủ tạo hình cảnh đại thành, uy lực đó đủ để hoàn toàn giết chết một cao thủ tạo hình cảnh tiểu thành như Lâm Động. Mặc dù là Lâm Động, nhiều khi có thực lực vượt cấp để khiêu chiến, tuy nhiên, ngoài trừ Phù Khôi thì hắn cũng không có quá nhiều tuyệt chiêu nào có thể vượt cấp chiến đấu. Lâm Động, cẩn thận, hắn ta thấp di triển ma viên biến, đó là vũ kỹ thượng thừa, có thể nâng cao sức mạnh nhục thể lên rất nhiều lần trong thời gian ngắn. Trong lúc Lâm Động đang ngưng thần quan chiến thì tiếng quát của Khương Lôi đột nhiên vang lên. Ma viên biến. Ánh mắt Lâm Động hơi chấn động nhìn về phía hai tay của La Thiếu. Quả nhiên nhìn thấy bàn tay hắn to lên một cách bất thường, gân xanh cuồn cuộn, cảm giác được toàn thân tràn ngập sức mạnh, nguyên lực màu đỏ thẫm từng tia quấn quanh bàn tay, không ngừng tràn vào theo lỗ chân lông. Tiểu tử, có thể khiến ta thi triển ma viên biến, cho dù người bị giết chết cũng không phải luyến tiếc gì nữa rồi. Ánh mắt của La Thiếu lúc này đang có sự biến hóa, trông có vẻ như một con ma viên đã bị điên cuồng. Khóe miệng của hắn hướng về Lâm Động nộ ra nụ cười hung ác, chợt bàn chân đạp mạnh, cả thân hình biến thành một đạo hồng quang bay vọt tới. Sau khi thi triển xong loại vũ kỹ quỷ quái như vậy, thì tốc độ của La Thiếu có vẻ tăng lên không ít. Thế vậy Lâm Động cũng khẽ cười, mũi chân dẫm một cái thiên lân cổ kích hoành ngang, dừng lại trên không trung, tránh khỏi đạo hồng mang khí thế mạnh mẽ đó. Đột nhiên hắn khẽ vươn tay, quang mang vàng rực nhất thời ngưng tụ trên không trung, hình dáng như là một tòa kim đài được đúc bằng vàng ròng. Kim đài lơ lửng trên bầu trời trông vững chãi và sừng sững như núi khiến không ít người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng không ngờ Lâm Động có thể dùng nguyên lực ngưng tụ ra thành cái kim đài như thế này. Rầm! Kim đài ngưng tụ, Lâm Động đột nhiên dùng tay nhấn mạnh xuống, kim đài như một ngọn núi khổng lồ giáng xuống nện mạnh về phía đạo hồng quang. Hừ, nhìn cái kim đài rực rỡ mang theo uy lực khủng bố lao về phía mình, La Thiếu cũng hử lạnh một tiếng, không những không né tránh, còn lao thẳng ra phía trước, đồng thời cặp song chùy lớn trong tay hung hăng nện vào cái kim đài đang giáng xuống kia. Đùng! Những thanh âm kinh khủng đinh tai nhức óc vang lên, từng đợt nguyên lực mạnh mẽ chấn động cũng là nổ tung giữa không trung. Sự đối đầu kịch liệt đó khiến cho không ít người đều kinh động đến đờ đẫn cả người. Sau khi thi triển ma viên biến, thực lực của La Thiếu tăng lên không ít, đặc biệt là sức mạnh càng trở nên dồi dào. Thêm vào cặp song chùy nặng nề trong tay lại càng không gì có thể ngăn cản. Cặp song chùy kia giáng xuống, thậm chí ngay cả cái kim đài cũng không phải là đối thủ, từng vết nứt lần lượt hiện ra trên thân kim đài. Sức mạnh ghê gớm thật. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, ngay cả Lâm Động cũng phải thoáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể sử dụng sức mạnh để đánh bại kim đài chấn ma trưởng. Xem ra, ma viên biến của La Thiếu quả thực có chỗ độc đáo hơn người, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi chấn động. Ha ha, tiểu tử, vũ kỹ của ngươi cũng khá lắm, đợi ta giết ngươi rồi thì vũ kỹ này thuộc về ta. Kim đài chấn ma trưởng dưới sự tấn công điên cuồng của cặp song chùy đã bị đánh bại. Tiếng cười điên cuồng của La Thiếu cùng lúc truyền ra, trong lúc Lâm Động đang kinh ngạc. Vì ma viên biến của hắn thì hắn cũng cảm thấy thích thú với kim đài chấn ma trưởng của Lâm Động. Về việc sau khi thi triển ma viên biến xong, cơ thể của mình mạnh đến mức nào thì trong lòng La Thiếu tự nhiên biết rõ. nhưng kim đài trước mặt này lại có thể liên tiếp chịu đựng được tấn công dồn dập của hắn mà không bị hủy ngay. Vũ khí này nếu như hắn có được thì trong tạo hình cảnh đại thành chắc chắn hắn sẽ có địa vị khá cao. Vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh đó không đã. Lâm Động lên tiếng cười nhạt, tức thì bàn tay đưa ra, kim đài bay ngược trở lại, ánh sáng chói lọi tuôn ra ảo ạt, mang theo tiếng sấm trầm thấp ồ ạt chút vào kim đài. Ông theo sự gia tăng nguyên lực hung hồn đó, những vết nứt trên kim đài lập tức biến mất, hơn nữa thể tích của nó tăng lên gấp đôi, trên bề mặt còn thấy thấp thoáng ánh sáng của những tia lôi điện. Lại lần nữa xem. Sau khi làm cho kim đài mạnh lên, Lâm Động lại dùng tay nhấn một cái, kim đài giống như một tòa núi được đúc bằng vàng, không ngừng gào thét phóng đi, thậm chí là cả không khí cũng bị luồng khí tức khủng bố đó hút cạn. Đùng. Đối mặt với kim đài một lần nữa đến gần, La Thiếu vẫn như cũ, cầm song chùy nện mạnh vào kim đài. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, nhưng lần này kim đài không hề bị đẩy lùi, ngược lại thì La Thiếu lại bị nện mạnh xuống mặt đất, cả cơ thể lún xuống, tạo ra trên võ đài một cái hố to sâu hơn một trượng. Rầm một tiếng, sau khi hết bay La Thiếu, Lâm Động vẫy tay một cái, kim đài lại ầm ầm bay xuống, không chút do dự giáng thẳng xuống cái hố to nơi mà La Thiếu đang nằm. Dưới những ánh mắt sửng sốt của mọi người, dường như muốn chôn sống cả La Thiếu dưới võ đài. Nhìn kim đài đang đứng sừng sững trên võ đài đó, không khí bỗng yên lặng hẳn đi, nhân mã của võ quán huyết kền sắc mặt đều trắng bệch cả da. Đùng. Nhưng mà sự yên lặng không kéo dài được lâu, chính là bị cái kim đài chấn động kia phá vỡ. Một tiếng gầm gờ như thú hoang chuyển đến từ phía dưới kim đài, tiếp theo nguyên lực màu đỏ rực giống như hỏa diễm tuôn ra ào ạt, sự bùng phát kinh khủng đó hất văng cả kim đài đi. Kim đài bị hất tung, một đạo hồng quang vọt ra, chỉ trong chớp mắt đã bay đến bên kim đài, cặp song chùy trong tay biến thành khổng lồ hung hăng giáng thẳng xuống. Bùm một tiếng, một nguồn nguyên lực cực mạnh nháy mắt bùng nổ, chân thân kim đài cực kỳ kiên cố đó lại lần nữa chằng chịt những vết nứt. Đột nhiên bùm một tiếng vang lên, kim đài nổ tung thành trăm mảnh. Trong lúc kim đài nổ tung, sắc mặt Lâm Động cũng có chút biến hóa, ánh mắt hướng về đạo hồng quang bất chợt khựng lại. Trong ánh hồng quang đó vẫn là La Thiếu, chỉ là lúc đó cơ thể hắn đã to lên gấp đôi, cánh tay vươn dài, thậm chí ngay cả mặt hắn thất thoáng dấu hiệu, biến thành ma viên. Đôi mắt của La Thiếu đỏ rực, những tia máu thấp thoáng có thể thấy sự hoang dại của dã thú, thú hoang ẩn chứa bên trong. Người đã ép ta đến bước này, hôm nay ta phải xé xác ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt La Thiếu hung hắc nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đôi tay to lớn nắm chặt song chùy, từng đợt nguyên lực cuồn cuộn ào ạt không dứt toát ra từ cơ thể hắn. Lại biến thành bộ dạng thế này. Nhìn La Thiếu gần như sắp biến thành ma viên, chung quanh lôi đài vang lên những tiếng kêu thất thanh. Loại vũ kỹ thay đổi cơ thể như thế này xưa nay hiếm thấy, hơn nữa tu luyện không hề dễ dàng. Cái chính là việc này sẽ để lại di chứng không nhỏ, rất có thể sẽ tu luyện đến mức người không ra người, ma không ra ma, giống như hình dạng La Thiếu lúc này vậy. Nhưng mà thực lực lúc này của La Thiếu đã mạnh lên rất nhiều, tên tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi. Nghe được những lời bàn tán kia, sắc mặt Khương Lôi cũng trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Khương Tuyết ở bên cạnh sắc mặt cũng đã trắng bệch, cắn chặt đôi môi đến gần như bật máu. Đùng. Cặp song chùy trong tay La Thiếu va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn chăm chăm với Lâm Động, nguồn nguyên lực đang ồ ạt không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, bắt đầu tích tụ lên song chùy. Ông ông! Theo sự ngưng tụ nguyên lực hùng hậu như vậy, chỉ thấy nguyên lực tạo thành từng cái vòng tròn cực lớn, từ trên hai cây cự chùy của La Thiếu tuôn ra, một sự chấn động mạnh mẽ đang dần lan tỏa. Đại lực ma viên chùy. Đôi mắt của La Thiếu ngày càng đỏ ngầu, một thanh âm tự như tiếng thú giống của loài vượn phát ra từ cổ họng hắn. Ngay sau đó cả thân hình biến thành một đạo quang mang đỏ rực, hai cây cự chùy khổng lồ trong tay mang theo sức mạnh đáng sợ. Thậm chí cả không khí vô hình cũng tựa hồ tan biến đi dưới cự lực của cây chùy. Lâm Động cẩn thận, cảm nhận được sự đáng sợ của đợt tấn công này của La Thiếu, Khương Lôi nhanh chóng biến sắc, hoảng hốt kêu lên. Phù! Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn đạo hồng quang đang lao đến, bàn tay nắm chặt, thiên lân cổ kích xuất hiện trên tay. Tên La Thiếu này có sức chiến đấu rất mạnh, quả thực nằm ngoài dự đoán của Lâm Động, nhưng hắn vẫn còn có thể đối phó được. Tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng dùng đối phó với ngươi thì đã đủ rồi. Nhìn đạo hồng quang đó, Lâm Động cười nhạt, đột nhiên bàn tay siết lại, những tấm vảy chi chít ở thiên lân cổ kích cùng lúc bắn ra, ánh sáng vàng rực ồ ạt tuôn ra tới tấp. Hống! Nhìn ánh vàng đầy trời, thấp thoáng qua thanh âm rồng ngâm vang vọng khắp nơi, thiên lần kích pháp, thiên long kích, kim quang phủ đầy trời, tiếng rồng ngâm vang lên, Trước những ánh mắt hốt hoảng chung quanh, bóng dáng của một con rồng khổng lồ từ trong kim quang đó bay vụt ra. Kim quang đầy trời, vô số ánh mắt đang nhìn vào bóng dáng con rồng được bao phủ, được tạo nên từ ánh kim quang vàng rực rỡ, vẻ mặt đều vô cùng kinh hãi. Rồng là một loài thần thú cổ xưa vô cùng hung mãnh, cho dù là trong thế giới yêu thú thì nó cũng là tồn tại hàng đầu. Sự tồn tại của nó chỉ sợ toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng chưa hề biết đến, người thường chỉ có thể nghe qua. Bởi vậy mà bóng hình hư ảo này thực sự hiếm gặp trong đời. Linh bảo của cao thủ Niết Bàn Cảnh để lại quả thực vô cùng dũng mãnh. Thiên lần kích pháp chia làm 4 tầng, càng lên cao thì càng lợi hại, đặc biệt là tầng cuối cùng. Thiên long kích gần như là có sức mạnh vô đối. Theo sự dự đoán của Lâm Động thì uy lực một chiêu này e là có thể xếp vào những vũ khí cửu phẩm thượng thừa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là chiêu thức dũng mãnh này, là cho dù Lâm Động hiện tại cũng chỉ có thể thi triển một cách rất miễn cưỡng, khó có thể tưởng tượng được nếu như đem chiêu thức này thi triển hoàn toàn thì uy lực sẽ phải đáng sợ đến mức nào. Cả một mảng trời lấp lánh kim quang, một con rồng vàng khổng lồ lơ lửng dường như có một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra, khiến cho những cao thủ chung quanh cũng dựng cả tóc gáy. Trong tiếng hò hét, mọi người đều tản ra thật xa khỏi võ đài, hiển nhiên là sợ ăn vạ lây. Tên tiểu súc sinh này còn có một vũ kỹ đáng sợ như thế sao? Dưới làn kim quang đầy trời đó, thân hình đã trở nên to gấp đôi của La Thiếu, trông thật nhỏ bé. Những tia máu trong mắt hắn đã bị sự chấn động chung quanh làm cho nhạt bớt phần nào. Từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cho dù ngươi chống trả thế nào, ta đều sẽ dùng một chùy phá vạn pháp của ngươi. Lúc này đây La Thiếu đã hết đường lui. Sau khi thi triển ma viên biến, lý trí của hắn đã mất đi không ít. Những tia máu trong mắt hắn còn lại nhiều lên, hóa thành một đạo hồng quang, bóng chùy to lớn liền vọt tới ngang trời, hồng hãng nhàn vào mảng kim quang giữa không trung. Lâm Động thì hở hững nhìn hồng mang đang hung hăng vọt tới, thiên lên cổ kích nắm trong tay không ngừng rung động. Những miếng vảy chi chít trên thân kích bắn ra khiến cho thiên lân cổ kích như một con nhím hung dữ. Xung quanh tràn ngập cả không khí cổ quái. Ào! Từng đợt nguyên lực ào ạt trào ra từ trong nguyên đan tại đan điền không ngừng tuôn vào thiên lân cổ kích. Muốn thi triển một chiêu này, Lâm Động phải vận dụng tất cả sức lực của mình. Hống! Ở dưới sự bổ sung nguyên lực dồi dào như vậy, bên ngoài thân kích hư ảnh kim long khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Một lát sau, con mắt đang nhắm nghiền của con rồng mở trừng ra, kim quang tuôn trào, một thanh âm tựa như rồng ngâm vang vọng cả đất trời. Ông ngay lúc tiếng rồng ngâm đó vang lên, thiên lân cổ kích đột nhiên rời khỏi tay Lâm Động, kích long hỏa hợp cuối cùng âm mầm nện xuống, kim quang sáng lạn cả một góc trời. Kim long kích ảnh gào thét, nguyên lực trong đất trời đều bị khuấy động mạnh mẽ. Từng đợt sóng nguyên lực có thể nhìn thấy được từng vòng một tản ra xung quanh cái vùng kim quang, thấp thoáng còn nghe được cả tiếng sấm sét với thanh thế kinh người. Hồng mang kim quang tựa như phân tách bầu trời ra thành hai mảng, thanh thế đó khiến cho người xem hoa mắt, ra tay như vậy mới đúng là cao thủ chứ. Kim quang hảo quang rực rỡ, va chạm chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng trong mắt mọi người lại giống như tảng đá lớn ầm ầm va đụng vào nhau. Sự chấn động nguyên lực cực kỳ to lớn bùng phát, tại nơi va chạm giống như vừa bị gió lốc thổi qua, trên võ đài xuất hiện những vết nứt thô to như cánh tay. Trong khoảnh khắc va chạm đó, La Thiếu rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ghê gớm chứa đựng bên trong hư ảnh kim long. Chỉ là sự tiếp xúc trong nháy mắt mà hắn cảm nhận được cả cơ thể như bị đè ép bởi một hòn núi lớn. Cho dù xương cốt đã được mạnh lên nhiều là nhờ vào ma viên biến, thế nhưng lúc này cũng đang nghe những tiếng kêu răng rắc. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được một chiêu này của Lâm Động rốt cuộc đối với mình mạnh cỡ nào. Những tiếng giết gào khàn khàn, hồng quang tuôn ra, dốc hết sức bình sinh để chống đỡ hư ảnh kim long cùng vô cùng sắc bén kia. Chỉ dựa vào sức mạnh mà muốn phá kích pháp của ta, nằm mơ. Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thiếu đang chống đỡ một cách vô cùng khổ sở, bàn tay trưởng mạnh vào không trung, hư ảnh kim long dưới sự thúc đẩy tuôn ra vạn đạo kim quang. Đùng, cổ kích bổ thật mạnh lên song chùy, ngay sau đó từng vết nứt lần lượt xuất hiện. Trong sự kinh hãi của La Thiếu xuất hiện đầy trên mặt của song chùy. Hống, hư ảnh kim long đang quẩn quanh ngoài cổ kích, lúc này bỗng nhiên xuyên qua, nhanh như tia chớp giáng mạnh xuống cơ thể của La Thiếu. Bình một tiếng, một thanh âm trầm thấp truyền đến từ giữa không trung, nguyên lực hùng hồn đang phủ kín cơ thể La Thiếu dường như chớp mắt đều tan biến. Tiếp sau đó là quần áo rách toạc, lộ ra một bộ giáp mặc bên trong. Trên áo giáp có hổ quang lấp lánh tỏa ra, hiển nhiên cũng lại là một kiện linh bảo. Nhưng mà một kiện áo giáp linh bảo hạ cấp đương nhiên không chống đỡ nổi sự tấn công mạnh mẽ như vậy. Vì thế khi mà Kim Bảo hư ảnh. À, vì thế khi mà ảnh Kim Long có uy lực mạnh mẽ đánh tới thì hào quang trên áo giáp mở hẳn đi, từng đạo vết nứt xuất hiện rồi bùm một tiếng nổ tung. Răng rắc, lớp áo giáp cuối cùng bị phá vỡ, sắc mặt La Thiếu trắng bệch ra, máu tươi trong miệng không ngừng chảy, cơ hồ là còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt đang rạn nứt. Ở dưới sự chứng kiến của những ánh mắt kinh hoàng trên võ đài, cơ thể của La Thiếu từ không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng nện mạnh xuống võ đài, lập tức tạo nên từng vết nứt sâu gần cả chục thước ở trên võ đài. Bên cạnh đó máu tươi phun đầy, mùi tanh của độc xạ mới dần chạy tới. Mùi tanh sộc cả vào mũi chứ, mẹ sao lại có độc xà đây. Thắng bại trong nháy mắt đã được phân định. Kim Long kích ảnh đó với sự tấn công vô cùng mạnh mẽ đã phá tan hết chướng ngại phòng vệ của La Thiếu. Một cao thủ tạo hình cảnh đại thành lại bị thua thê thảm như vậy. Nhìn La Thiếu như một khúc gỗ nằm dưới đất, xung quanh võ đài bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhân mã của võ quán huyết kền ai nấy sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Có một người trong số đó thậm chí còn len lén lùi lại về phía sau. Võ quán huyết kền sở dĩ cường thịnh hoàn toàn đều nhờ có La Thiếu. Hiện giờ La Thiếu thảm bại, võ quán mất đi cây cột chống đỡ. Việc này đối với võ quán huyết kền mà nói là sự đả kích rất lớn. Đương nhiên, so với sự thảm thương của võ quán huyết kền thì bên võ quán ưng chi, chỉ sau một màn tĩnh lặng đột nhiên vang dậy những tiếng hoan hô. Tất cả mọi người ánh mắt đều dạo dực nhìn về phía gã thanh thiếu niên đang lơ lửng giữa trời kia. Thắng rồi. Khương Lôi lẩm bẩm một mình, bàn tay của ông ta không ngừng run rẩy, hiển nhiên là trong lòng vô cùng kích động. Phù, Khương Tuyết ở bên cạnh nhẹ nhẹ vỗ bộ ngực đang phập phồng, thở ra một hơi, vẻ lo lắng trên gương mặt cũng chậm rãi biến mất. Hưu, Lâm Động chân đạp kiếm quang, lạnh lùng nhìn La Thiếu đang nằm bên dưới, bàn tay chìa ra, Thiên Liên cổ kích đã nằm trong tay, sau đó thân hình lắc mạnh một cái, cổ kích ở trong tay lao mạnh về phía La Thiếu. Dường như cảm nhận được luồng khí sắc bén đang đến gần, La Thiếu vốn đang nhắm nghiền hai mắt đột ngột lại mở trừng ra, giọng nói vô cùng thê lương. Ta nhận thua. Mũi kích sắc bén dừng lại trước mặt La Thiếu, luồng kình phong sắc bén vẫn vạch trên mặt hắn một đường dài, máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Động trừng mắt nhìn La Thiếu đang vô cùng kinh hoàng, chậm rãi nói, cút ra khỏi thành Đại Ưng. Nghe vậy, cơ mặt của La Thiếu nhất thời giật giật, sau một lúc lâu hắn mới gật đầu một cách cực kỳ không cam lòng, dãy ruộng ngồi dậy. Trong ánh mắt u ám của hắn đột nhiên lóe lên những tia hung ác. Cùng lúc những tia hung ác đó lóe lên, La Thiếu bất ngờ đưa tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay bắt đầu nhúc nhích, sau đó có hơn 10 luồng sáng xuyên thấu làn da, nhanh như tia chớp bắn về phía Lâm Động, dường như có một mùi tanh tưởi tỏa ra từ những luồng sáng ấy, rõ ràng là có kịch độc. Lâm Động, cẩn thận! Sự tập kích đột ngột đó khiến tất cả mọi người cả kinh, Khương Tuyết vội vàng hét lên. Hàn quang ngày càng đến gần, nhưng đến khi sắp bắn trúng Lâm Động thì trong mắt hắn đột nhiên trào ra một luồng tinh thần lực, suy. Hơn 10 luồng hòa quang hóa thành vô số độc châm phiêu phù lơ lửng trước mặt Lâm Động, sau đó từng chiếc rơi xuống đất. Chiêu đánh lén cuối cùng vẫn thất bại, trong lòng La Thiếu hoàn toàn nguội lạnh, cũng không nói thêm lời nào, nguyên lực ba động cuối cùng trong cơ thể mau chóng rời khỏi, suy. Thế nhưng Lâm Động lúc này lại không choán thêm một cơ hội nào nữa, bước nhanh tới một bước, cổ kích trong tay mang theo một tia sắc lạnh nhanh như chớp đâm về cánh tay La Thiếu. Máu tươi phụt ra, cánh tay văng đi, không thể để cho La Thiếu kêu lên tiếng nào, thân kích chật lóe đâm thật mạnh vào ngực hắn. Phốc một tiếng, lại một ngụm máu tươi, cả người La Thiếu bay lên. Cuối cùng, rơi xuống một cách thê thảm và vị trí của đám người võ quán huyết kền. Trong lúc mà cơ thể La Thiếu bay lên thì Lâm Động đã vươn tay ra chộp lấy, một luồng sức mạnh trào ra từ thắt lưng của La Thiếu, hắn đoạt lấy túi càn khôn. Cầm càn khôn đại trong tay, vẻ mặt Lâm Động không có chút biểu tình, bỏ vào trong áo. Đây là một hành động ăn cắp vặt. Binh, nhìn La Thiếu chưa biết sống chết kia rơi xuống mặt đất, mọi người đều hiểu rằng sau này trong thành Đại Ưng, e là võ quán huyết kiền sẽ không còn tồn tại nữa.